Chương 1030 tối cường thăng cấp hệ thống. Long Phi, quật khởi đi. Loại khác, Converter, Onion Thần, tối cường thăng cấp hệ thống Thiên Vũ Đại Lục, một cái trong sơn cốc yêu thú nằm rạp trên mặt đất rung lẩy bẩy, chu vi mấy vạn cây số bên trong, không có bất kỳ một đầu yêu thú, phi cầm dám phát ra âm thanh giống như sẽ chết như thế, bị gắt cao nghiền ép ở Refox, Long Chiến Đình phun ra một cái máu đen đi ra, sắc mặt càng là trắng bệch như tờ giấy e cha. Lão chủ tử. Long Phi thở ra một tiếng, nhìn Long Chiến Đình thống khổ dáng vẻ, hắn tâm giống như là bị cương châm đâm thủng như thế, đau nhức khó nhịn. Long Chiến Đình cười nhạt một tiếng đạo, kẻ ta không sao, trước mắt còn chết không, còn chưa tới thời hạn, tử thần còn sẽ không đem ta mệnh câu đi. Tiểu Phi, ngươi hãy nghe ta nói. Cổ Thông Thiên muốn ngươi mở ra Long Vực liền là muốn có được Long Tộc bí bảo, hắn muốn đạt được thần thông công pháp, đạt được Long Tộc mới nắm giữ vạn năm thọ nguyên. Điểm này Long Phi cũng không biết, hắn chỉ nhận là Cổ Thông Thiên chỉ muốn lấy được Long Tộc bí bảo. Long Phi lập tức nói, kỳ Hài Nhi biết, Hài Nhi tuyệt đối sẽ không mở ra Long Vực, ta dây dưa đến chết bọn họ. Không. Long Chiến Đình tằng hắn một cái, đạo, là ngươi phải ở trong vòng 2 năm mở ra, hơn nữa càng nhanh càng tốt, ngươi bây giờ trong cơ thể nắm giữ 14 Long Tổ, bọn họ phải quy vị mới có thể thu được được, phải, nguyên vốn thuộc về bọn họ lực lượng. Không có thời gian. Tiểu Phi, Long Tộc không có thời gian, Long Gia cũng không có thời gian. Đang khi nói chuyện, Long Chiến Đình mi tâm rung một cái, quát ra một tiếng, hệ hỏa Long, ra. Thủy Long, ra. Linh Long, ra. Oanh, oanh, oanh, một cái nhất điều Long Tổ từ Long Chiến Đình trong cơ thể lao ra, nhẹ nhàng trôi nổi ở giữa không trung. Lúc này, trong dãy núi mấy triệu cây số bên trong yêu thú trực tiếp hù dọa phát rung. Ngay cả hô hấp âm thanh cũng không dám phát ra ngoài, suốt 32 cái Long Tổ, số lượng là Long Phi gấp đôi nhiều, hơn nữa mỗi một con Long Tổ lực lượng đều là cảnh giới đỉnh cao, bọn họ chỉ kém trở lại Long Vực lấy được bọn họ vốn là lực lượng. Cũng trong nháy mắt này, 32 cái. Long Tổ nhìn Long Phi đứng dậy nói, ê lão đại. Thanh Long lão tổ sôi trào, kể tất cả đều tới. Ha ha ha, kể toàn bộ tất cả đi ra. 46 đầu Long Tổ tất cả đều tề tựu. Chỉ kém một con Kình Thiên Bạo Long, ha ha ha, nghệ 47 đầu Long Tổ, 47 chiến tướng, Long tộc mạnh nhất 40 thất Long chiến sĩ. Long Phi trong cơ thể, những Long Tổ đó sôi trào, Long Chiến Đình khẽ nói, kê Tiểu Phi, ngươi phải nhanh một chút mở ra Long Vực, Long tộc an nguy, Long gia an nguy, Thiên Vũ Đại Lục an nguy tất cả đều dựa vào một mình ngươi. Hạo kiếp xuống tới, 2 năm không đến lúc đó đang lúc thời gian quá ngắn, trách nhiệm giống như núi đè ở Long Phi trên bả vai, nhìn cha như thế. Long Phi điểm một cái có, đạo, thì Hài Nhi biết, Hài Nhi nhất định sẽ mau sớm mở ra Long Vực. Long Chiến Đình cười nhạt, đạo, ở như vậy thì tốt, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đủ làm được, ở ngươi tìm tới Long Vực trước ngươi phải về Nam Thiên khu vực một chuyến. Thiên Vũ Đại Lục, ngũ đại khu vực. Tiên Vực, Long Vực, Hắc Ám khu vực, Man Hoang khu vực, ở chính là Nam Thiên khu vực, Nam Thiên khu vực mấy trăm năm qua cũng không có cường giả gì sinh ra hắn cũng không phải là nhìn bề ngoài đi lên như vậy. Nam Thiên khu vực cất giấu rất nhiều bí mật, qua nhiều năm như thế, ta hoài nghi Nam Thiên khu vực chính là Long Vực, Long tộc chính là Long gia, nhưng là ta không tìm được mở ra Long Vực pháp môn, chỉ có thể dựa vào ngươi. Long Chiến Đình mấy năm nay một mực ở điều tra liên quan tới Long tộc, Long gia hết thảy, Long tộc hạo kiếp, Long gia cường giả biến mất kia tràn hạo kiếp, cách nhau thời gian vừa lúc là 333 vạn năm, không thể không khiến hắn hoài nghi Long gia chính là Long tộc chuyển thế chi thân, muốn chuyển hóa thành người, né tránh hạo kiếp, nhưng là hạo kiếp như cũ hạ xuống. Chuyển hóa thành người cũng né tránh không, nhưng là đây chỉ là Long Chiến Đình suy đoán. Trong cơ thể hắn những Long Tổ đó cũng đều cùng. Long Phi trong cơ thể Long Tổ như thế, cái gì cũng không nói cho hắn. Long Phi gật gật đầu nói, kệ ta nhớ ở. Long Chiến Đình đạo, kệ còn có chính là Man Hoang khu vực, ngươi nhất định phải coi chừng cái địa phương. Man Hoang khu vực bảo là một cánh truyền tống môn, ở Thiên Vũ Đại Lục Man Hoang khu vực nắm giữ liên tiếp ngoại vực lối đi. Ngươi muốn thường xuyên nhìn chằm chằm Man Hoang khu vực. Bởi vì không chỉ là Cổ Thông Thiên nhìn chằm chằm Long Tổ bí bảo, còn có vô số ngoại vực cường giả cũng đang ngó chừng Long tộc bí bảo. So sánh Cổ Thông Thiên Tiên Điện, Man Hoang khu vực uy hiếp lớn hơn. Nam Thiên khu vực xảy ra chuyện, ta lo lắng chính là Man Hoang khu vực bên trong cường giả dở trò quỷ, lại ngươi tìm tới Long Vĩ mộ trước, ngươi không muốn trở về Nam Thiên khu vực, biết chưa? Long Phi gật gật đầu nói, y hài nhi nhớ. Được. Long Chiến Đình thở phào một hơi. Đạo, y vậy thì tốt, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đủ giải mở hết thảy mê đề, Long tộc, Long gia, còn có toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục mê đề ta tin tưởng ngươi cũng có thể cởi ra. Thiên Vũ Đại Lục ẩn núp quá nhiều bí mật, tại sao cân nhắc ngàn đã qua vạn năm không một người có thể phi thăng đột phá, đến cái vấn đề cùng thần đế bí cảnh có liên quan, Long Chiến Đình cũng không biết, Long tộc vì sao lại tiến vào Thiên Vũ Đại Lục, mà không phải biệt vị diện, tại sao bọn họ thoát đi bên trên thần giới, Hạo Kiếp vẫn không buông tha bọn họ, 333 vạn năm một lần, tại sao là mấy con số này? Thiên Vũ Đại Lục cũng không phải là nhìn bề ngoài đi lên đơn giản như vậy, Long tộc cùng Long gia. Rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Hết thảy các thứ này cũng khốn nhiễu Long Phi, chỉ cần đem Long vực chi cửa mở ra, hết thảy mê đề cũng sẽ cởi ra, Long Phi đạo, kìa cha, mẹ đây. Hắn rất muốn biết, lời đồn đãi, Long Chiến Đình là tìm mẹ mới đến tiên vực, hiện tại ở trước mắt lại ở cái gì địa phương, Long Chiến Đình sầm mặt lại, đạo, liên quan tới mẹ của ngươi sự tình, đến lúc đó ta sẽ nói cho ngươi, ta bây giờ chỉ có thể nói cho ngươi biết, mẹ của ngươi còn sống. Được. Tiểu Phi, ngươi có thời gian 2 năm. Long gia trách nhiệm liền rơi ở trên thân thể ngươi. Long Chiến Đình có chút nói, khí tức càng ngày càng yếu ư, ngoài ra, trở về nói với ngươi gia gia, ta là con bất hiếu. Thật xin lỗi. Nói xong, Long Chiến Đình khí tức hoàn toàn biến mất, thân thể trở nên băng lạnh, cũng vào giờ khắc này, Long Phi tâm tan vỡ, cuồng loạn kêu gào, "Ê cha." Cũng trong nháy mắt này, Long Chiến Đình thân thể đột nhiên hư không tiêu thất, Viêm Hoàng lão tổ khẽ nói, "Ê đừng lo lắng, cha ngươi bây giờ còn chưa có chết." Xác thực nói, vẫn không tính là chân chính chết, hắn bây giờ hẳn tiến vào một cái không gian khác. Tử thần không gian. Long Phi trong lòng đau nhức vừa thu lại, đạo, ngờ lão tổ, có biện pháp gì có thể cứu cha sao? Viêm Hoàng lão tổ lắc đầu một cái, đạo, ngờ phụ thân ngươi với tử thần ký khế ước, trừ phi có thể đem tử thần cho giết, nếu không lời nói, hắn một lần thiêu đốt sinh mệnh, hắn sẽ cách tử vong tiến hơn một bước. Nờ. Phù. Sinh đổi mới nhanh, Ê Long Phi, ngươi muốn cứu phụ thân ngươi, vậy ngươi bây giờ chỉ có một con đường, trở nên mạnh mẽ. Phụ thân ngươi làm hết thảy đều là vì ngươi, là Long nhà, hiện tại hắn không có ở đây, ngươi phải gánh lên Long gia trách nhiệm, ngươi phải thay thế hắn hoàn thành hắn không có đi hết đường. Long Phi, quật khởi đi. Số từ 1806.